yêu nữa được không? Chương 117. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lại không? Đừng đường đột như thế. Em nhìn kỹ đi, chủ căn biệt thự này là ai? Nói rồi Duy chạy ra và kéo tấm màn che xuống. Tuệ Lâm hết sức ngạc nhiên khi hai chữ cái D và L quấn chặt nhau hiện ra. Anh chàng mỉm cười, bất ngờ chưa? Không chờ Duy nói thêm, Lâm kéo tay anh vào. Thiết kế hoàn toàn theo phong cách châu Âu ở mặt trong và căn biệt thự nổi bật nhất là căn bếp đầy đủ tiện nghi với căn phòng ngủ lớn tuyệt vời như một khách sạn 5 sao. Lâm nằm xuống và nói, anh mua bao nhiêu thế? Cũng không biết, anh chỉ nhờ bạn học bên Đức thiết kế bản vẽ, rồi tự cho xây cất. Căn nhà anh đang ở chưa đủ lớn sao? Mua thêm căn này, sau khi kết hôn, anh sẽ không ở nhà đó nữa. Từ lâu anh đã muốn độc lập ở riêng cùng ba mẹ rồi. Dù thế nào, với lối sống của mẹ, anh nghĩ bà ấy cũng không muốn sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ để lại căn nhà rồi mang di ảnh của ba đến đây ngày đêm nhang khói. Nơi này hơi xa thành phố đấy. Quan trọng là sự yên bình. Rồi Duy nằm xuống bên cạnh Lâm. Từ từ hôn cô, tiếng chuông điện thoại không đúng lúc lại reo khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau. Lâm đẩy nhẹ Duy ra rồi nghe điện thoại. Bác Kiên, là con đây. Con đang ở đâu mà giờ này chưa về thế? Dạ, bạn con mừng tân gia. Chừng nào con về, chừng nào hả? Dạ để coi. Tuệ Lâm quay lại nhìn Duy vẻ mặt bối rối. Anh chàng nhíu mày, khẽ lắc đầu đầy ẩn ý. Tuệ Lâm nhìn Duy rồi nói nhanh. Ngày mai con sẽ về. Bạn dù con ở lại ngủ một đêm ạ. Có xa không? Ngày mai chú đến rước. Dạ khỏi, con đi cùng nhiều bạn lắm. Duy mỉm cười nhìn Lâm khi cô tắt điện thoại. Anh nói, hiểu ý anh hả, nếu không muốn em về, phải làm một việc em yêu cầu. Sao, việc gì, em đang đói. Duy chỉ cười mỉm rồi đứng dậy và đi. Lâm cũng đi theo, cô ngồi trên sofa và quay ngược lại nhìn Duy cắt, tỉa, ướp thức ăn, nấu chín. Lúc anh làm thức ăn trông cũng quyến rũ ra phết. Thỉnh thoảng là cái liếc nhìn và nụ cười nhạt nhưng thể hiện sự tập trung cao độ. Trông thấy Tuệ Lâm nhìn mình không chớp mắt, Duy hỏi, trông anh lạ lắm sao? Anh có biết vì sao phụ nữ dễ bị quyến rũ bởi những người đàn ông giỏi nấu ăn không? Vì họ sẽ không bao giờ bị đói bởi đàn ông nấu ăn giỏi tất nhiên là rất yêu việc nấu nướng. Lâm hào hứng, có vậy mà anh cũng nghĩ ra sao? Anh tài giỏi thật, thế em đang bị quyến rũ bởi anh đó hả? Còn lâu, em chỉ bị quyến rũ bởi những món ăn anh nấu mà thôi. Những món ăn luôn Duy chế biến luôn đạt đến sự hoàn mỹ của nó. Lâm vừa ăn vừa nhìn Duy, anh thỉnh thoảng lại lạnh lùng nhưng trái tim anh đã ấm hơn rất nhiều. Duy nói, em ăn xong, anh sẽ dắt em đến một nơi. Cách chương.